Duyên nợ đào hoa, chương 20. Ta ngồi im bên bàn suốt cả một đêm, trời vừa tảng sáng thì ra khỏi phòng, vào trong sân đứng một hồi, sau đó tới bên giếng, xách thùng nước rửa mặt mũi, tiếp đáy tản bộ một vòng nữa. Đến khi đám tiểu tư nhà hoàng rời giường, vừa ra khỏi cửa, đã trông thấy bản viên quân đứng trong sân. Ai nấy đều rất hoảng hốt, tiến tới hầu hạ. Tiểu nhà hoàng hâm một ấm trà xong, ta uống mấy ngụm, mãi cho tới khi trời sáng bảnh, Thiên Xu và Hoành Văn mới dậy. Ta đã sớm sai tiểu tư đi chợ mua mấy cái bánh bao nhỏ, đến bữa sáng thì mang tới. Con mắt của Hoành Văn và Thiên Xu tức thì sáng bừng. Hoành Văn thò đũa gắp một chiếc, há miệng cắn một miếng, khen ngon quá. Thiên Xu cũng gắp một cái bánh bao trong đĩa. Hoành Văn quay sang nói với ta: "Ngươi bảo bọn họ ra ngoài mua đúng không? Ăn ngon hơn hôm qua." Ta đáp: "Nếu ngươi thích thì sáng mai sẽ đi mua tiếp." Hoành Văn tức thì nở nụ cười, vui mừng ra mặt. Thiên Xu đưa mắt nhìn đĩa tương ớt nhỏ đặt trên bàn, thử gắp bánh bao, chấm một chút xíu, cắn một miếng nhỏ, sau đó vui vẻ nói: "Thì ra còn có thể ăn kèm gia vị nữa." Hoành Văn gấp ngay một cái khác, bắt chước Thiên Xu chấm thử, sau đó tròn xoe mắt nói: "Ấy, mùi vị khác một chút rồi này." Hai vị đồng tiên ngây thơ hồn nhiên, bản tiên quân nhìn mà không khỏi hân hoan. Đột nhiên, nhớ tới chuyện tối qua, nhất thời như có tảng đá ngàn cân đè xuống đỉnh đầu. Ta quả thật một kẻ chẳng ra gì. Hoành Văn cau mày nhìn ta, hỏi: "Ngươi có chỗ nào khó chịu hả?" Ta cố giãn da mặt ra, cười rằng: "Đâu có." Thiên Xu đương gấp một cái bánh bao, cũng chớp mắt nhìn ta. Sau bữa cơm sáng, Hoành Văn nói: "Bánh bao nhỏ rất ngon, nhưng vẫn không ngon bằng cái bánh bao ngày hôm trước." Ây da, vẫn cứ nhớ mãi mấy cái bánh bao của Hoàng Tam Bà. Đối mặt với chuyện này, bản tuyển quân quả thật hết cách. Bánh bao của mỗi nhà có hương vị khác nhau, chỉ tiếc Hoàng Tam Bà không có bán bánh. Hoành Văn nhắc một nồi xong, cũng không thấy đề cập tới nữa, chạy đi cho yêu hồ ăn. Ta đứng phơi nắng ngoài sân, Thiên Xu thì không biết mò đâu ra một tập sách, ngồi đọc dưới mái hiên. Hoành Văn cho Tuyết Hồ ăn xong, ra khỏi sảnh nhỏ, bước men về phía bản tiên quân. Đến khi bước ngang cửa huyệt thông ra sân sau, thì đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trong cánh cửa một chút, sau đó bước vào sân sau. Bản tuyển quân bất giác bước sang bên đó coi thử, chỉ thấy Hoàng Tam Bà đang dựa người vào cánh cổng sau cùng trù nương nói đôi câu chuyện phím. Hoành Văn tỏ vẻ vô tình bước tới gần đó, đến khi vào tầm mắt của Hoàng Tam Bà thì dừng bước, mỉm cười cất tiếng chào hỏi. Hoàng Tam Bà đương nhiên vui vẻ vô cùng, run rẩy đôi tay mà nói: "Tiểu thiếu gia quả thật hiểu chuyện, cũng không kiêu căng, ngạo mạn." Hoành Văn cười hì hì đáp: "Bà quá khen rồi, bản bối còn phải cảm ơn bà mới đúng. Mấy ngày qua, ăn đủ bánh bao, chẳng có cái nào ngon bằng bánh bao bà cho cả. Phụ thân và huynh trưởng cũng đều rất thích." Khi hắn nói, trên gương mặt tỏ vẻ khao khát khôn cùng. Hoàng Tam Bà vui mừng, tới độ suýt không nói được gì, một chốc sau mới run run đáp: "Nếu tiểu thiếu gia đã thích ăn thì già này sẽ về hấp một ít mang sang." Hoành Văn nói: "Thật vậy ư? Thật cảm ơn bà quá." Bản tuyển quân đứng một bên nhìn mà xấu hổ tới độ mồ hôi mướt mát, không biết cái trò vội ăn này của hắn học được từ đâu. Giờ ta mà xuất đầu thì thế nào Hoàng Tam Bà cũng sẽ tấm ta mà khen để dông dài cả nửa ngày cho xong. Bản tuyên quân đứng bên cửa nguyệt coi một chốc, rất sáng suốt rồi rời đi. Vừa mới quay về, gã tiểu tư chạy tới nói ngoài cửa có khách tới thăm. Một bà nói rằng muốn gặp bản tiên quân. Bà, chẳng nhẽ dạo này tiên quân đang gặp vận với các bà? Bản tiên quân vào trong sảnh đón khách, tiểu tư dẫn bà vào. Ta chăm chú nhìn một hồi, trông hơi quen quen, hào hào giống bà cho Hoành Văn với Thiên Xu hạnh đào đậu phộng ở trên phố chợ. Bà bước vào trong sảnh, cúi chào xong thì nói rõ tên tuổi. thần Hồ Thị xin thỉnh an Tống công tử. Ta mời khách ngồi, có hơi nơm nấp không yên. Hôm qua chỉ trông thấy mặt trên phố thôi, vậy mà hôm nay đã dò ra tên tuổi của bản tiên quân rồi. Bà tới đợt này nhất định có mục đích. Một câu an này của bà đúng thỉnh cho bản tiên quân nghi vấn ngút trời. Hồ Thị ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn cách bài trí trong sảnh, sau đó quay sang cười với ta. Nhà Tống công tử được bài trí thật khéo quá, mới vừa dọn tới mà đã sắp xếp đâu ra đấy rồi. Ta nói, đâu có, đều nhờ công của người khác thôi, chứ ta có chút tốn sức nào. Bà nói tiếp, công tử khiêm tốn rồi, không biết công tử người từ đâu tới. Ta đành phải bịa chuyện, ta xuất thân từ vùng Giang Chiết. Bà nói, ây da, Giang Nam vốn một vùng đất tốt, không biết đợt này công tử tới thành chúng ta định ở dài hạn hay chỉ tạm thời. Ta mập mờ đáp, còn phải xem có sống hợp hay không, nếu sống tốt thì có thể ở đây. Hồ Thị nói, thật ra thành này tuy không rộng nhưng cũng được coi như chốn sầm uất phồn hoa, quan trọng nhất nó rất bình yên. Hiện giờ mấy nơi như Đông quận, Nam quận thì chiến tranh, nghe nói gần đây triều đình còn phải phái binh hợp với Đông quận tấn công Nam quận, tiêu diệt đến mấy tòa thành của Nam quận rồi. Còn cả tướng quân gì gì đó của Nam quận nữa bị chính binh sĩ của mình tạo phản giết chết rồi. Thời thế bất ổn, muốn ổn định một nơi cũng khó. Khắp thiên hạ này, những nơi có thể sống bình an như tòa thành này cũng chẳng có bao nhiêu. Sao không tử không nán ở đây một chút? Ta gật đầu hùa theo. Bà nói rất phải. Bà vòng vo cả buổi như thế, rốt cuộc muốn nói gì đây? Ta thầm nghĩ. Hồ Thị bưng tách trà, nhắm một ngụm thanh cổ họng, sau đó đặt tách trà xuống, đôi mắt già nua, nhìn thẳng vào bản tiền quần nói. Thứ cho già đường đột, không biết công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Không biết vì sao bà ấy hỏi vấn đề này. Khi bản tiền quân thăng thiên, thành tiên thì mới 23 tuổi. Đương định mở miệng đáp 23, may mà nhớ ra trong sân còn hai vị thượng quân bộ dạng 11-12 tuổi đang sắm vai con trai của ta. Bản tuyền quân đáp, tính tới nay đã sống uổng mất 33 năm rồi. Hồ Thị giãn khuôn mặt nhăn nheo, nói, không giống, nếu không phải già này đã nhìn thấy hai vị tiểu thiếu gia của công tử, thì công tử có nói mình mới hơn 20, dạ cũng tin ngay. Nói cũng bằng thừa, cái mặt này của bản tuyên quân vốn cái mặt mới 20 mà. Hồ Thị che miệng cười. Công tử đương tuổi khỏe mạnh dẻo dai, hai vị thiếu gia vẫn còn nhỏ dại, không biết có từng nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa chăng? Thì ra bà tới mai mối cho bản tuyên quân. Bản tuyên quân vừa tới phàm trần một chuyến, tức thì đã có nhân duyên dâng tới tận cửa. Chẳng nhẽ cái mệnh trọn kiếp cô đơn của bản tuyên quân có thể cải biến rồi ư? Bà thấy ta có dương mắt nhìn mà không nói, thì nói tiếp. Chỗ già này đang có một mối nhân duyên tuyệt hảo, muốn mối cho công tử. Phía bắc thành có một tiệm vải, buôn bán cũng khá phát đạt. Vải vóc của những hộ giàu có trong thành đều mặc từ tiểu tiệm nhà họ mà ra cả. Ông chủ phùng của tiệm vải ấy có một cô con gái, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tuy không phải con gái nhà quyền quý, nhưng của hồi môn tuyệt đối chẳng nghèo nàn. Cả tướng mạo và nhân phẩm đều xứng đôi với Tống công tử. Không phải già này nói bừa, chứ kể tới ngọn nguồn, vị tiểu thư cùng công tử cũng đã có duyên có phận. Bản tuyên quân nghe thấy tiếng cạch cạch ở sau bình phong. Hẳn Hoành Văn và Thiên Xu đang ngồi trộm nghe. Đúng khi này, Hồ Thị nói tiếp, duyên phận ấy, đấy chính quần áo mà hai vị tiểu công tử đang mặc trên người, chính do tiệm vải nhà họ Phùng mà ra, còn vài bộ y phục vẫn còn đang may dở. Còn có phần duyên phận thứ hai, công tử hẳn vẫn còn nhớ rõ, hôm qua, ngay trước sạp phấn son trên phố, có một vị cô nương đã va phải ngài. Nàng ấy chính tiểu thư nhà họ Phùng. tay chẳng nhẽ không phải do ông trời ban duyên hay sao? Ta cười khan mấy tiếng. Chuyện này đúng đáng kinh ngạc thật, nhưng nhất định không phải Ngọc Đế ban duyên. Ta thành thành cổ họng, sau đó nói bản thân tới thành này cũng chưa được bao lâu, việc gì cũng chưa quen, huống hồ việc tái giá một việc đại sự, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tiểu thư họ Phùng đương độ thanh xuân, vào cửa nhà trở thành mẹ kế, chỉ sợ nàng thiệt thòi. Đợi sau khi ta cân nhắc kỹ càng, rồi bàn cũng chưa muộn. Cứ thế, nói dông nói dài một hồi cho qua chuyện. Chờ tới khi cân nhắc kỹ càng xong xuôi, bản tuyên quân hẳn sẽ bị kéo về thiền đình để tới trù tiền đài rồi. Ý cười tràn ngập trên gương mặt của Hồ Thị. Bà nói, không vội, không vội. Chuyện này không vội. Đợi công tử suy nghĩ vài ngày, gia này sẽ tới xem sao. Dòng dài thêm một chút nữa, bà mới cáo từ đi về. Trước khi đi còn nói, ông chủ Phùng còn nhờ gia này chuyển ý cho công tử. Y phục của hai vị tiểu thiếu gia đã xong rồi, tới giữa trưa mai sẽ xài người mang tới. Ta thốt thêm một câu cảm tạ. Bấy giờ, bà mới đi hẳn. Ta vòng trở về trong sảnh, bưng chén trà, nhấp vài ngụm cho trơn cổ họng. Chẳng ngờ thiếu nữ hôm qua chỉ va phải, đã mến mộ, đến hôm nay còn nhờ người bà mối tới đề cập chuyện kết thông gia. Nhìn vào đó cũng đủ thấy, phong thái xuất trần của bản tuyên quân so với năm xưa hoàn toàn không hề suy giảm. Hoành Văn và Thiên Xu bước ra từ sau tấm bình phong. Đôi mắt đen nháy của Hoành Văn nhìn ta không chớp. Ban nãy, bà kia tới để bảo rằng có người muốn trở thành phu nhân của ngươi đúng không? Ta đáp đúng vậy. Thiền Sù cũng nhỏ giọng nói, có phải người hôm qua ném cái khăn tay không? Hoành Văn chung mũi đáp, thằng tiên không thể chung sống với người phàm được. Ta nói, chuyện ấy đương nhiên ta hiểu, vậy nên mới thoái thác rằng chờ thêm vài ngày nữa, đợi mấy hôm trôi qua, chúng ta hẳn đã quay về thiên đình rồi. Hoành Văn mặt mày giãn ra, cười. Chúng ta cùng nhau về thiên đình sao? Bản tuyên quân chỉ cười ngoài mặt, đáp rằng, phải. Bấy giờ Hoành Văn mới không căng vặn nữa, chạy tới sảnh nhỏ, coi màu đoàn thế nào. Tới buổi trưa, quả nhiên tiệm mai nhà họ Phùng đã sai một người mang quần áo của Hoành Văn và Thiên Xu tới. Khi nhận tiền thưởng, gã còn cứ đưa mắt dò xét bản tuyên quân mãi, hệt như người đi mua thịt, chọn xăm soi nạc mỡ, rồi trộm nhìn Hoành Văn và Thiên Xu. Đoán chừng do ông chủ họ Phùng, cái người đưa muốn trở thành cha vợ của bản tuyên quân, đã xài gã tới thăm dò đây mà. Ăn cơm trưa xong, khi tiểu nha hoàn đang dọn bàn, thì thấy tiểu tư chạy vào thông báo, nói rằng có khách đang đứng chờ ở cửa, khăng khăng muốn gặp bản tuyên quân. Sao hôm nay, bản tuyên quân nổi tiếng vậy không biết nữa. Tiểu tư dẫn người vào, một tiểu nha hoàn thanh tú, đóng giả thư đồng, nói với ta bằng chất giọng trong veo. Cô nương nhà ta, sai ta tới đưa thiệp hồng, mời phẩm trà. Nàng nâng hai tay, dâng một tấm thiệp, thơm hương màu hồng phấn. Ta chìa tay ra nhận, tiểu nha hoàn nói tiếp. Không biết có thể mời công tử, dừng bước tới cửa sau. Người ngồi trong xe đổ ở bên ngoài, muốn đích thân chuyển tới công tử một câu mời. Ta tiện tay đặt tấm thiệp thơm trên bàn, sau đó cùng tiểu nha hoàn ra cổng sau. Một cỗ xe ngựa buông rèm gấm đang dừng bên cửa. Một tiểu nha hoàn khác đứng trước xe, cúi người nói với ta, tống công tử, mời ngài tới trước xe ngựa, cô nương nhà ta có điều muốn nói với ngài. Bản tuyên quân bước tới đứng bên cạnh rèm xe, từ trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng. Thiếp đích thân tới tận đây, hy vọng tấm công tử vào xế chiều ngày hôm nay, quá bộ tới tí nguyệt hưởng trà, không biết chàng có thể tới được hay chăng? Gió nhẹ thông dong thổi qua, chẳng giống gió rét những ngày đông tới, tựa như gió xuân tháng 3, khiến ta ấm áp. Ta nói, gia nhân đã đích thân tới mời, tại hạ sao dám không đi? Hai tiểu nha hoàn che miệng cười khúc khích. Sau tấm mành, giọng nói quyến rũ kia, nói tiếp. Vậy, thiếp đây trở về túy nguyệt. Chỉnh dây đàn, chờ công tử ghé chơi. Xe ngựa quay đầu, chậm rãi rời đi. ta cũng nói với theo một câu đưa tiễn. Trở về trong sảnh, thấy Hành Văn và Thiên Xu đang chụm đầu chung một chỗ, coi tấm thiệp thơm kia. Hành Văn ngẩng đầu nói với ta, trên này có viết, sẩm tối, mời ngươi tới túy nguyệt uống trà. Mùi thơm nồng quá, chắc của cái người ném khăn tay hôm qua chứ gì. Bản Tuyên Quân gật đầu, coi như thừa nhận. Rút tấm thiệp hồng phấn khỏi tay hai người kia, nhắc vào ngực áo. Hoành Văn và Thiên Xu đều dương mắt nhìn ta. Hoành Văn nói, ngươi muốn đi hả? Ta ngáp một tiếng mà rằng, đi ngủ trưa thôi. Thiên Xu trở về phòng ngủ một giấc. Hoành Văn thì cứ theo ta. Bản Tuyên Quân đi một bước, hắn theo một bước. Tới khi tới trước cửa phòng của Hoành Văn, ta mới mở cửa thay hắn, nói, đi ngủ đi. Hoành Văn đáp một tiếng ừ, sau đó bước vào trong phòng. Ta quay người về phòng mình, nhìn giường chiếu trống trơn quạnh quẽ mà thở dài thường thượt. Đường định đóng cửa thì Hoành Văn sải bước tiến vào. Ta nhẹ nhàng hỏi, sao ngươi không đi ngủ? Hoành Văn chớp mắt, chạy tới bên giường, ngồi trên chăn, nha răng cười. Ta thấy giường chỗ ngươi nằm thoải mái hơn cái trong phòng ta. Ta khi này hệt như sủi cảo đang chết dí trong nồi, vừa bị dầu chiên, vừa bị hơi nóng hầm hập, thật khó chịu biết bao. Bản Tuyên Quân đành mở miệng đáp, ngươi đã thích gian phòng này thì chúng ta đổi cho nhau đi. Từ trưa hôm nay, ngươi cứ ở phòng này, ta sẽ sang phòng ngươi ngủ. Hoành Văn đang trở chăn ra định nhảy trên giường, nghiêng đầu nói, sao phải thế? Hai chúng ta ngủ cùng trên một cái giường cũng được chứ sao? Ta có thể ngủ trong phòng này với ngươi mà. Ta đưa tay dày dày trán. Cùng ngủ trên một giường, kiểu gì cũng sẽ thấy chật chội. Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Sau đó xoay người, dợm bước khỏi cửa. Nghe thấy phía sau vang tới tiếng Hoành Văn nằm xuống giường. Hắn đứng sau ta nói, ta hiểu rồi, thật ra ngươi không thích ngủ chung giường với ta. Ta quay người, nhìn gương mặt có phần ủ rũ của hắn, cố dằn mình không nói câu nào. Hoành Văn gục đầu xuống, nói tiếp, ta hiểu rồi, vậy ta không phiền ngươi nữa, ta sẽ về phòng ngủ. Sau đó đẩy chăn vào giường một chút, cúi đầu rời khỏi phòng. Ta nhìn theo hắn, cảm thấy dưới đáy nồi sủi cảo đang cháy rừng rực, dầu nóng sôi trào, chiên cho tâm can tỳ phế của ta vàng giòn tanh tách. Ta đóng cửa, ngồi xuống bên bàn, uống vài chén trà xong, thì cầm chiếc khăn tay của cô nương tình tiên ra. Chả nhẽ cái cây già đã héo quắt cả ngàn năm như Bản Tuyên Quân đây, thật sự có thể nở ra mấy đóa đào rừng. Trời gần xé bóng, Bản Tuyên Quân thay một bộ trường sa mới tinh, xức cho hai ống tay, thoảng hương thơm ngát. Hoành Văn dẫn theo một đám hài tử vào trong viện, đánh cờ thắng thua. Thiên Xu khư khư nghiêng mực đầu với một chiếc bút, đứng đó làm trọng tài, vẽ mực trên mặt người thua. Cả một đám trẻ con, ngoài Thiên Xu và Hoành Văn ra, thì hầu như mặt đều đang nhem. Ta dặn dò nha hoàn với tiểu tư rằng tối nay ta không ăn cơm ở nhà, có thể sẽ về muộn. Bảo bọn họ trông nom hai vị tiểu thiếu gia cho tốt, sau đó đi ra ngoài. Bấy giờ Hoành Văn và Thiên Xu đang chơi rất hăng say. Thiên Xu thấy thế, đặt bút xuống, chạy gần ra hỏi ta, ngươi muốn đi ra ngoài à? Ta đáp, đúng vậy, ta có chút việc. Thiên Xu à một tiếng, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Hoành Văn chỉ nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt một chớp, rồi vùi đầu vào ván cờ dang dở. Bản Tuyên Quân đợt này ra phố, cuối cùng cũng coi như khách tìm hoa thơm. Dạo trước thông dong, không phải thùng dầu to mang theo bình dầu nhỏ như hôm trước nữa. Nhưng đáng tiếc, sắc trời đã gần tối, trên đường kẻ dọn hàng, người đóng quán, người đi đường vội vội vàng vàng. Những thiếu nữ con nhà tử tế càng chẳng ra đường vào cái giờ này. Quả thật khiến ta có chút cô đơn. Khi bước tới trước túy nguyệt sạch bán son phấn kia, vẫn còn chưa dọn dẹp. Tiểu ca bày sạp rụt tay về, nhìn Bản Tuyên Quân vài cái, xong đưa mắt về hướng túy nguyệt lâu. Khúc tương tư mong nhớ, rượu tình ái thỏa thê. Khúc nhạc này của thiếp, không biết Tống công tử nghe có gọt tai không? Tình tiên đẩy cây đàn cổ ra, nhìn ta cười đầy ẩn tình, ngập vẻ xinh tươi. Ta nói, đàn rất hay, còn hay hơn cả hằng Nga trên cung quảng hằng. Tình Tiên che miệng cười, công tử đúng biết dỗ dành người khác, khen tới độ thiếp đây cũng chẳng biết đáp thế nào cho phải. Gót sen khẽ khàng bước tới cạnh ta, tay áo đỏ thước tha khẽ cuộn, nâng bình rượu, rót đầy cho ta một chén rượu thơm. Mãi tới khi trăng đã ở giữa bầu trời, ta mới từng bước chân đã ngà ngà men rượu trở về tiểu viện. Trước khi rời đi, Tình Tiên có kêu ta một tiếng tống ra, rồi nhét một túi thơm vào trong tay ta, giọng nói thoáng vài phần u sầu. Không biết ngày mai có được chàng ghé tới thăm không? Bản Tuyên Quân thở dài một tiếng, nắm tay nàng mà nói, nếu đã mong nhớ gia nhân, sao lại không thể? Chiếc túi rất thơm, khi ta bước đi ngay cả gió thoảng bên người, cũng như có mùi hương của nó. Bản Tuyên Quân ôm theo hai vò rượu bước về phòng, như kinh động đến Tiểu Tiên. Tiểu Từ vội vàng chuẩn bị nước nóng, ta tắm rửa một phen, men rượu cũng tỉnh đôi phần. Quần áo tuy đã thay bộ mới, nhưng mùi hương của túi thơm kia vẫn phảng phất đâu đây. Ta vốn định về phòng, vài chén giải sầu, rồi ngồi xuống đầu giường, cầm túi thơm và khăn ra trước, ngắm nghía một hồi, ngã người ra giường mà thiếp đi, không biết khi nào. Sáng sớm ngày hôm sau, ta mở mắt ra, trên người đắp một tấm chăn, tay thì vẫn nắm chặt túi thơm và khăn kia, đặt trước ngực, quần áo tối qua vẫn nguyên vẹn trên người. Ta nhõng người dậy, gọi Tiểu Tư tới hầu hạ mình rửa mặt. Tâm thấy ở trên bàn, cạnh vò rượu, đặt một chiếc đĩa con, bên trên có hai cái bánh bao. Tiểu Tư nói, tối hôm qua ngài ngủ thiếp đi, tiểu nhân không dám kinh động tới ngài, chỉ mang khăn đắp cho ngài thôi. Hai cái bánh bao này do Hoành tiểu thiếu gia giữ cho ngài dùng cơm tối. Tiểu thiếu gia cứ nhất định phải chờ ngài về, đưa cho ngài ăn bằng được. Nói sao cũng không chịu ngủ, đợi tới khi ngài tắm rửa xong, tiểu nhân mới theo tiểu thiếu gia bưng bánh bao qua bên này. Thấy ngài đã ngủ mất rồi, tiểu thiếu gia đặt bánh trên bàn rồi cũng trở về nghỉ ngơi. Bản Tuyên Quân đưa mắt nhìn hai chiếc bánh bao, cảm thấy bị dầu sôi chiên tanh tách, chỉ có thể đáp rằng, ta biết rồi. Đến giờ điểm tâm sáng, Hoành Văn mới bước ra khỏi phòng, dương mắt nhìn ta, nhưng không nói câu nào cả, ngồi xuống bàn. Bữa sáng này, cả Hoành Văn và Thiên Xu đều ăn không ít. Buổi sáng, Hoàng Tam Bà tới trù nương, nhà Bản Tuyên Quân nói chuyện phiếm, đúng khi ta tản bộ trong sân. Ta trông thấy Hoàng Tam Bà, ngỏ ý cảm ơn bà ấy về mấy cái bánh bao. Hoàng Tam Bà thì miệng không ngừng bảo đừng khách khí, sau đó nói với ta rằng, Tống Tướng Công nghe nói cậu có ý kết thông gia với ông chủ Phùng, muốn cưới thiên kim nhà người ta, đúng không? Thật đúng một mối nhân duyên tốt đẹp mà, cô nương nhà họ Phùng cũng một mỹ nhân nổi tiếng của thành chúng tôi đấy, hiền hậu thục đức, cùng Tống Tướng Công quả thật một đôi uyên ương trời sinh mà. Ta nghe thế mà ngớ cả người, không khỏi hỏi, chuyện này chẳng qua mới chỉ đề cập sơ qua, mấy thứ khác đều không phải thật đâu. Bà nghe đồn đại từ đâu thế? Hoàng Tam Bà nhìn ta từ đầu tới chân, cười nói, khắp thành này còn ai không biết? Chẳng nhẽ Tống Tướng Công vẫn chưa đưa sính rễ tới nhà Phùng tiểu thư sao? Bản Tuyên Quân nghe mà đổ mồ hôi. Bản Tuyên Quân mới vào thành này được có mấy ngày, thời gian đâu, sức đâu mà đi đưa sính rễ. Qua bữa cơm trưa, Thiên Sầu ngoan ngoãn đi ngủ. Bản Tuyên Quân đang định về phòng, nhìn thấy Hoành Văn ôm theo Ma Đoàn từ sảnh nhỏ bước ra, hướng về phía phòng hắn. Với thân hình hiện tại, Hoành Văn bế Ma Đoàn vẫn có vài phần vất vả. Ta đi về phía trước, Hoành Văn ngẩng đầu nhìn ta, cười nói, nhìn nó thui thủi một mình, ngủ ở sảnh nhỏ tội quá, ta mang nó về phòng ngủ chung. Ta thở dài một tiếng, vuốt Ma Đoàn một chút rồi nói, đặt nó ở trên giường cũng ấm hơn. Hoành Văn gật đầu, ậm ừ một tiếng, sau đó nghiêng nghiêng ngã ngã, bế Ma Đoàn vào trong phòng. Ta đứng ngoài cánh cửa phòng đã khép, bần thần một chút. Ma Đoàn bởi cứu Hoành Văn mới ra nông nỗi này, dù sao cũng chẳng còn được mấy ngày, ngủ bên cạnh cũng coi như an ủi nó phần nào. Sắc đêm vừa xuống, ta ngồi trong gác tú của Túy Nguyệt, nghe Tình Tiên đàn. Một khúc thanh ca vừa dứt, Tình Tiên mềm giọng đẩy đưa, ngồi ngay bên cạnh, thay ta rót rượu. Sợi bắc nến vón thành cục, cháy tí tách không ngừng. Tình Tiên rút trăm cài trên đầu, ra khều bắc nến. Ta nâng chén nhìn đèn, không kìm được, thở dài một tiếng. Tình Tiên nghe thấy tiếng thở dài của ta, thong thả đứng dậy, bước tới ngồi xuống trước bệ đàn. So dây, khải một khúc nhạc du dương, tựa như thiếu nữ sầu thu, triền miên, u oán. Âm thanh réo rắt, thiết tha vừa dứt, Tình Tiên ngồi dưới ánh đèn nở nụ cười, trở về rót rượu cho ta. Khi bước ngang qua bóng của ngọn đèn, nàng như vô tình, nghiêng người qua một bên, tay áo nâng tựa như đang gạt nước mắt. Đến khi nàng quay người, gương mặt vẫn hiện nét cười. Khi Tình Tiên cúi người rót rượu, ta nhìn gương mặt nàng, nói: vì cớ gì gia nhân sinh nỗi hờn thu? Tình Tiên tức cười đáp: công tử đùa thiếp rồi, ban nãy thiếp bước dưới ngọn đèn, chẳng qua bị khói xông vào cái mắt thôi. Có điều công tử vốn đương độ xuân phong đắc ý, vì cớ gì ngồi dưới trăng, thở than thu vắng? Bản Tiên Quân đáp: vô duyên gặp mặt vô duyên, trăng sáng trên cao, có thể nhìn mà không thể hái. Tình Tiên che miệng đáp: vậy thì âu sầu vì tình, xé ruột xé gan rồi. Không biết giai nhân nào khiến cho chàng phải tương tư, tới khổ đau như thế. Thiếp nghe nói Tống công tử vừa mới vào thành, đã tức thì có tơ hồng đưa tới tận cửa, chuẩn bị cùng tiểu thư nhà họ Phùng kết mối duyên, vậy sao còn vướng vào nỗi khổ tương tư? Tẻ ra, tất cả dân chúng sống trong thành này đều đã biết, tin tức nhanh hơn chớp giật. Ta nói, Tình Tiên cô nương xinh đẹp hơn người, hoa thơm cũng thẹn đôi phần. Khách quyền cao chức trọng, bỏ cả ngàn vàng, chỉ vì muốn cùng nàng một tối vu sơn, vì cớ gì còn ủ ê? Tình Tiên cúi đầu, nhẹ giọng thở than: công tử hà tất phải trêu đùa thiếp. Việc quốc thiếp chỉ bán tiếng cười kiếm sống, phẩm giá hay vẻ ngoài cũng chỉ thứ trưng cho đẹp mà thôi. Giống như một món hàng trên sạp, ai trả đủ tiền thì về tay người ấy. Nàng vừa nói dứt, thân người khẽ run. Tình Tiên ngẩng đầu, miễn cưỡng cười với ta: thiếp nhất thời xúc động, đã khiến công tử mất hứng, xin công tử đừng trách tội. Để thiếp đàn, đàn thêm cho công tử nghe một khúc nữa. Ta thở dài nói: nếu nàng có nỗi khổ gì thì hãy cứ nói ra đi, đừng dồn nén, cố tỏ ra cứng cỏi, chưa biết chừng ta còn có thể giúp nàng một tay. Tình Tiên kinh ngạc nhìn ta, cắn môi, đột nhiên dùng tay áo, che đi hơn phân nửa mặt. Nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào nói: công tử, chàng cứ để thiếp đàn cho chàng nghe một khúc nữa đi. Đợi mấy ngày nữa, có nhẽ thiếp chẳng còn cơ hội nào để đàn cho chàng nghe. Cháu trai của Trương Viên Ngoại trong thành đã bàn xong với mama chuyện chuộc thân cho thiếp rồi. Vài hôm nữa, đại thọ 60 tuổi của thúc thúc hắn, đến khi đó hắn sẽ dâng thiếp cho Trương Viên Ngoại. Thiếp. Nói tới đây, nàng ấy đã khóc không thành tiếng. Sự thương hại của Bản Tiên Quân nhất thời trào dâng. Khắp thế gian này, dù trên trời hay dưới đất, đều có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm với. Ta thở dài, bước tới bên cạnh nàng, ôn tồn nói: đừng khóc nữa, để ta nghĩ cách gì đó giúp nàng. Tình Tiên run rẩy, ngẩng đầu nhìn ta, sau đó bất thình chạy thẳng vào vòng tay của Bản Tiên Quân, nức nở òa khóc. Khi mang theo nửa vạt áo đẫm nước mắt gia nhân rời khỏi Túy Nguyệt, thì đường xá đã không một bóng người. Nhân sạp bán sắn son cạnh đó vẫn còn đang bày hàng. Tiểu ca trong hàng ngồi ở bên đường, tay vùi trong ống áo. Hẳn anh ta đang đợi một vị khách tìm hoa nào tới nguyệt, tiện tay mua cho anh ta một hộp phấn thơm tặng cho chị em ở công kia không? Trên thế gian này, có thứ gì dễ dàng, kiếm bát cơm ăn cũng thật khó khăn. Nửa đêm, ta trở về tiểu viện. Sau khi tắm rửa xong, Tiểu tư há miệng ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ. Đoạn Tuyên Quân ngồi dưới ánh đèn, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Ta đưa mắt nhìn hai vò rượu đặt trên bàn, cầm một vò rồi bước ra sân, há miệng uống mấy ngụm. Bốn phía im ngắt như tờ, gió thấu xương, qua đêm nay thời gian ít đi một ngày. Bỗng âm thanh phía sau ta: "Sao, ngươi chưa ngủ?" Ta quay đầu, trông thấy một dáng người nho nhỏ đang đứng trước mặt ta, chính Thiên Xu. Ta ngẩn người một chút mới nói: "Ta không ngủ được, ra ngoài này đứng một chút." Đôi mắt trong suốt của Thiên Xu nhìn về phía tay ta. Đảng Tuyên Quân cúi đầu trong vò rượu, cười khan nói: "À, đây một thứ rượu ngon chốn phàm trần. Sau khi trở về thiên đình rồi chỉ sợ không còn cơ hội uống nữa, nên nhân còn khi có thể tranh thủ uống nhiều một chút ấy mà." Thiên Sâu im nhìn ta tựa như đã tin. Đảng Tuyên Quân đặt vò rượu xuống cạnh hòn non bộ, cởi áo ngồi trên người xuống, quấn trên người y, nói: "Gió đêm rét buốt, ngươi mau về phòng ngủ đi." Thiên Sâu đột nhiên hỏi: "Ta có phải đã từng chịu thương tổn gì không?" Ta giật mình, chẳng nhẽ Thiên Xu đã khôi phục được phần nào rồi? Đảng Tiên Quân chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp: "Hiện giờ ngươi đang ở trần gian, chẳng qua nhất thời không thích ứng, đợi vài ngày nữa quay về thiên đình, tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng mọi việc." Thiên Xu nghe vậy xong, cũng rất ngoan ngoãn ừ một tiếng, rồi trở về phòng ngủ. Trước khi đi, còn quay đầu nhìn ta nói: "Ngươi cũng nên ngủ sớm một chút." Ta dở mắt nhìn theo bóng Thiên Xu đang bước vào phòng. Mấy ngày nay, ta gặp Thiên Xu đều những khi ở chung với Hoành Văn, chưa có thấy gì khác. Đêm nay chỉ trông thấy một mình Thiên Xu, còn nhìn bóng dáng y, cứ cảm giác như đã từng quen biết. Tựa hồ rất nhiều năm về trước, đã từng thấy, từng quen. Có nhẽ, tiểu Thiên Xu với Thiên Xu đã trưởng thành, vẫn có nhiều điểm tương đồng, mới khiến bản Tiên Quân cảm thấy quen thuộc. Ta nhấc vào rượu, tu ừng ực, dấp tới khi thấy cháy, bốn phía vẫn im thinh, gió đêm tê tê người. Ta nhẹ nhàng bước tới trước cửa Hoành Văn, đưa người vào. Quả nhiên, Tuyết Hồ đang ngủ trong chăn của Hoành Văn, vừa phát hiện ra bản Tiên Quân bước vào phòng, nó tức thì chui từ trong chăn ra, nhảy phóc xuống đất, tay búng ngón tay khiến nó mê đi, xách nó ra ghế tựa. Ta ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Hoành Văn, không biết những ngày có thể nhìn hắn thế này còn bao nhiêu. Ta kéo chăn cho Hoành Văn, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, không kìm được thì thầm: "Hoành Văn, ngươi khôi phục nguyên dạng trước khi ta tới Tru Tiên Đài được không? Một ngày, một đêm thôi cũng được." Ta nhét Tuyết Hồ vào trong chăn của Hoành Văn, sau đó thay hắn dám kín gấp chăn, rồi vội vã rời đi. Ta trở về phòng, ánh đèn đơn độc chiếu, trống trải vô cùng. Ta thổi tắt ngọn đèn, trèo tới giường nằm. Sáng hôm sau, ta không cẩn thận ngủ quên, mãi tới khi mặt trời ở trên cao, gần ngọn sào mới tỉnh dậy. Tiểu thư nói, hai tiểu thiếu gia đã ăn bữa sáng trước, giờ đang ở cả trong sân. Ta ậm ừ một tiếng biết rồi, sau đó vội vội vàng vàng, dùng cho xong bữa, mới thong dong bước ra sân. Hoành Văn đang cùng một đám trẻ chơi đổ xúc xắc, trông thì hình như chơi thật, ăn thua bằng tiền. Trước mặt Hoành Văn chất đầy một đống tiền xu, đám trẻ còn thua tới độ vò đầu bứt tóc. Thiên Xu thì ngồi cạnh chiếc bàn đá ở một bên, chăm chăm giấy bút, đang vùi đầu viết gì đó. Ta bước gần tới tử. Trước mặt Thiên Xu có mở một quyển sách, cạnh tay thì chắc một tập giấy viết chi chít, toàn chữ với chữ, hình như y đang chép sách. Ta cầm một tờ giấy coi, kinh ngạc hỏi: "Chép ngữ, cái này hình như bài tập tiên sinh Tây Tịch giao về nhà mà." Thiên Xu ngẩng mặt, gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta không biết đổ xúc sắc, ban nãy mới bị thua. Bọn chúng nói không cần tiền của ta, nhưng bắt ta giúp chúng trả bài tập về nhà mà tiên sinh ở trường giao cho. Tiên sinh của bọn chúng mấy hôm trước bị bệnh, dừng mấy buổi học rồi, ngày mai phải nộp bài tập ông ấy giao. Bọn chúng phải xong hết bài tập thì mới chơi với chúng ta được. Vậy ngươi giúp nó chép ư? Ta nhẩm nhẩm trong bụng. Cái đám ranh này, nghĩ tiên sinh của chúng nó dốt chắc. Một đám bài tập nộp, bài nào bài nấy, đọc một nét chữ. Đến khi đó thì cả đám cứ chờ mà nhận đủ. Ta tiện tay cầm cả tập giấy coi. Dỡ vài tờ thì kinh hãi. Mấy tờ giấy kia, nét chữ có nghiêng đông ngã tây, có nhỏ nhắn đáng yêu, có khoa trường càng rỡ, nhìn kiểu gì cũng không ra nét chữ của một người. Ta đưa mắt ngó tờ giấy Thiên Xu đang viết, vuông vức chỉnh tề, có góc có cạnh, còn có một nét bút khác hoàn toàn. Ta ngạc nhiên hỏi, chỗ này đều do ngươi viết à? Thiên Xu dừng bút, gập đầu đáp, đúng vậy, ta bảo bọn chúng mỗi người viết vài chữ cho ta coi, cũng không biết có bắt chước được giống không nữa. Y nói xong rồi cầm bút viết tiếp. Tờ giấy kia chẳng mấy chốc kín đặt. Thiên Xu gác bút xuống, đưa tờ giấy cho ta, để ta đặt nó trên tập giấy kia. Ta nhận tờ giấy từ tay y, đột nhiên thấy sao mà quen quá. Tình ấy cảnh này cũng như đã trông thấy ở đâu rồi. Chẳng nhẽ khi còn ở thiên đình, khi Thiên Xu viết chữ vẽ tranh, từng có thời điểm nào đó giống hệt tình cảnh bấy giờ. Đoán chừng Thiên Xu cũng nhìn ra bản tiên quân có đôi chút thất thần, nhìn ta chầm chầm đầy nghi hoặc. Ta đặt tập giấy về chỗ cũ rồi bước đi. Đám trả ranh đang cùng hoành văn chơi đổ xúc sắc, có nhã thấy ta đứng một hồi trước bàn Thiên Xu nên hơi chột dạ, vừa chơi vừa trộm nhìn bản tiên quân, đứa nào đứa nấy đều có vài phần sợ sệt. Hoành Văn vừa mới thắng thêm được mấy đồng tiền, ném vài đống tiền con trước mặt mình, nói, đừng sợ, gia không nói với thầy của các ngươi đâu. Mấy đứa trẻ đều tròn xoe con mắt ra nhìn bản tiên quân, ta nở nụ cười hòa ái, nói, ta không nói đâu. Vừa nói dứt, đám trẻ con đã vui sướng ngất trời, cứ như vừa được tha thứ tội gì ghê gớm. Cứ kêu mồm, đa tạ bá phụ, miệng ngọt như bôi mặt vậy. Mấy tiếng bá phụ này quả thật khiến bản tiên quân có chút buồn vui xen trộn. Chơi thêm vài vòng nữa, mấy đứa trẻ kia đã bị Hoành Văn hạ đo ván, vẻ mặt vô cùng bi thảm. Đám Tiền Xu trước mặt Hoành Văn cũng ra trò, phẩm chừng tiền riêng mua quà vặt của đám trẻ này đều ở đống đó hết rồi. Một thằng bé cúi đầu chậm chậm thả cục xúc sắc xuống rồi nói, không chơi nữa. Hoành Văn vặn người một cái, nói, không chơi nữa chứ gì, vậy thì thu dọn thôi. Hắn nhặt viên xúc sắc thả vào trong bát, sau đó đẩy đống Tiền Xu trước mặt, cười mỉm, các người mau cầm tiền về đi, đếm cho cẩn thận, đừng để bị đứa bên cạnh cầm đi mất. Đám trả ranh ngay thế thì thộn cả người ra, đợi tới khi hoàn hồn cũng có tí khí phách mà đứng yên tại chỗ. Trong đám có một đứa gương mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, đại trượng phu, dám chơi dám chịu, ta thua ngươi thì chính thua ngươi. Hoành Văn cười nói, khi chơi cũng có nói thắng sẽ được tiền đâu, chỉ cầm Tiền Xu ra tính kết quả thôi mà, dĩ nhiên nên trả rồi. Nếu các ngươi muốn thắng thua thì thế này đi, đợi tới sau khi ta vào trường học rồi, nếu khi đó mà ta thắng nữa thì các ngươi cũng phải giúp ta chép bài tập, được không? Mấy đứa trẻ chớp chớp mắt gật đầu, sau đó đất thị vui vẻ vô cùng, ùa tới, ai cầm tiền người nấy, nhét vào trong túi. Nhét tiền xong, rồi còn dền dàng, chẳng đứa nào chịu đi. Có đứa ấp a ấp úng hỏi, có muốn chơi trò khác không? Hoành Văn nói, hả? Không phải ban nãy mới nói không chơi nữa sao? Đứa bé vừa nói chuyện, đỏ bừng cả mặt. Bạn nãy nói không chơi, còn không chơi đổ xúc sắc, giờ chúng ta đánh cờ có được không? Hoành Văn gật đầu đáp, được. Bàn cờ bày ra, cả đám xả vào nhau chơi. Bản tuyên quân trở về phòng, kê một cái ghế rồi ngồi xuống, xa xa mà trông, coi như một niềm vui. Nhớ năm đó, khi ta còn nhỏ, cũng bỏ bê vài vở cùng bạn đồng môn hoặc anh em đùa nghịch suốt cả ngày. Cũng vì thế mà ăn không ít gậy của ông già nhà ta. Giờ nhớ tới những ngày xa xôi ấy, thật thú vị vô cùng. Đám trẻ còn nghịch tới tận giờ cơm trưa. Mọi người các nhà đều thò đầu vào cửa viện, gọi về ăn cơm. Bấy giờ chúng mới giải tán. Khi này, Bài tập đã được Thiên Xu chép cũng tương đối. Mấy đứa trẻ nhét bài tập của mình vào trong ngực, hớn hở rời đi. Tiểu Từ nói với ta, nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm rồi, đã dọn bàn được chưa ạ? À? Ta gật đầu đáp, dọn bữa trưa ra đi. Bữa trưa, Hoành Văn ăn rất nhiều, ưng nhắc món cà chiên. Ta vươn tay, định để cái đĩa ấy đổi tới trước mặt hắn. Hoành Văn đã dùng đũa, đè đĩa, nói, không cần đâu, ta gắp được mà. Nếu không thì ngươi gắp giúp ta mấy miếng vào đĩa của ta cũng được. Ta gắp cho hắn một ít cà chiên vào đĩa. Hoành Văn nói một tiếng cảm ơn. Thiên Xu thì ăn ít hơn mấy hôm trước đôi chút. Ta trông y, chỉ ăn có non nửa bát cơm. Ôn Tồn nói, ngươi ăn thêm một chút đi. Món măng trúc xào chay, hôm nay nhà bếp nấu cho ngươi còn chưa nếm. Gắp thử một miếng xem vị ra sao. Thiên Xu bưng bát, nếm một chút măng. Vậy mà cũng ăn hết được bát cơm trên tay, thêm được nửa bát canh nữa, bản tiền quần trồng vậy cũng rất mừng. Sau bữa cơm, nha hoàn bắt đầu thu dọn bát đĩa. Ta biết Hoành Văn nhất định sẽ không quên cho Tuyết Hồ ăn, bảo với người hầu, bưng đĩa trứng tráng. Hoành Văn chàng nói, sáng nay ta đã bảo nhà bếp đổi trứng tráng thành gà hầm sắc miếng rồi. Mấy ngày này cứ cho nó ăn trứng tráng mãi, chắc nó cũng ngán, hôm nay đổi vị một chút. Ta xoa đầu, nói, được. Một cái bát đầy gà hầm, sắc miếng, gồm cả nước. Ta chỉ sợ Hoành Văn run tay, nước hầm sánh ra bỏng tay. Bèn đỡ bát, giúp hắn bưng vào trong phòng. Tuyết Hồ khi này đường chợp mắt, nằm trên ghế chờ Hoành Văn tới đút cho ăn. Ta đặt bát hầm xuống nói, đợi chút nữa nó ăn xong, ngươi cũng ngoan ngoãn đi ngủ đi. Hoành Văn đáp, ta biết rồi. Ta trở về phòng, ngẫm nghĩ về chuyện chiều tối nay ở Túy Nguyệt, ngẫm một chút, không nhịn được, rút khăn xa cùng túi thơm của Tình Tiên ra ngắm. Ban nãy bản tuyên quân quên đóng cửa, một cơn gió thổi vào trong phòng. Ta ngẩng đầu, trông thấy Hoành Văn đang bước vào, ánh mắt dán chặt trên chiếc khăn xa và túi thơm đương nằm gọn trong tay ta. Ta vội vàng đặt hai thứ ấy xuống, hỏi, sao ngươi còn không đi ngủ? Hoành Văn nói, ta muốn sang đây xem một chút, đợi chút nữa sẽ về ngủ ngay. Hắn bước tới bên giường, nhặt túi thơm ở trên giường văng về một chút rồi nói, thơm quá. Ta giơ tay, cầm túi thơm nói, người mau về ngủ đi. Hoành Văn nghiêng đầu nhìn ta cười, đợi tới tối, người sẽ đi thăm nàng à? Bản Tường Quân tự cảm thấy được, vấn đề này không thích hợp để nói nhiều trước mặt Hoành Văn nhỏ tuổi, nên mập mờ nói, có mấy việc khẩn cấp ấy mà. Hoành Văn nhìn ta một cái rồi nói, sau đó há miệng ngáp. Vậy ngươi ngủ đi, ta mệt rồi, cũng về phòng đây. Sau đó quay người bước khỏi phòng. Ta theo hắn ra tận cửa, nhìn đến khi hắn bước vào phòng. Két một tiếng, cửa phòng hắn khép, bấy giờ ta mới thở dài, cũng đóng cửa phòng mình. Hết chương.